Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 62, vậy em cắn một miếng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu chung cư, chú bảo vệ trong lần tuần tra thứ hai trước khi tan ca chiều, lại gặp cùng một bóng người trong vườn hoa, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà chung cư, cũng không động đậy nhiều. Chú bảo vệ bước tới, "Ê, cậu thanh niên kia." Người đang đứng trên đường lát đá nghe tiếng quay đầu lại. "Là cậu à?" Chú bảo vệ nhận ra Cảnh Hào, vẻ mặt nghiêm túc dần dịu xuống. Chú quan sát thần thái của Cảnh Hào, cười ha hà, "Sao vậy, cãi nhau với bạn gái à?" Cảnh Hào há miệng, "Lần trước chú bảo vệ hiểu lầm cậu đến đây là tìm bạn gái. Cậu quên giải thích, nhưng bây giờ tâm trạng đã thay đổi." Cảnh Hào cũng không biết phải nói thế nào. Một lúc sau, cậu lắc đầu, "Không ạ, không cãi nhau." "Tốt tốt tốt." Chú bảo vệ chỉ cho là người trẻ tuổi sĩ diện, cũng không coi sự phủ nhận của Cảnh Hạo là thật, đặc biệt là bây giờ tâm trạng của cậu rõ ràng rất buồn. Chú vặn nắp chiếc bình giữ nhiệt trong tay uống một ngụm. Người trẻ mà, tình cảm thì phải có xung đột nồng nhiệt một chút, có chuyện gì nói ra là ổn thôi, đừng để trong lòng. Chú vừa nói vừa nhìn xung quanh một vòng, trước khi rời đi còn an ủi một câu, "Khu chung cư của chúng ta phong cảnh đẹp như vậy, đi dạo xung quanh đi, đợi một lát là sẽ không sao đâu." Cảnh Hạo ngồi bên bồn hoa, hai chân dài hơi cong lại, cậu nhìn những viên gạch lát đường trước mặt, trong đầu lại toàn là những lời Đỗ Phản Quyên vừa nói với cậu. Những chuyện về quá khứ của gia đình Đạm Mạch. "Ê, cậu thanh niên là cậu à?" Lại có người gọi một tiếng, liên tục gặp hai người quen chào hỏi trong khu chung cư của Đạm Mạch. Cảnh Hạo hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhận ra người đến, gật đầu, "Chú Đỗ, dì Đỗ." Lần này nói chuyện với Cảnh Hạo là hai ông bà chủ của quán ăn sáng mà cậu đã từng đến. Chú Đỗ nói, "Cậu là bạn của Tiểu Mạch đúng không? Lần trước cậu đến quán ăn sáng của chúng tôi." "Tôi nhớ mà." Cảnh Hạo gật đầu, "Tiểu Mạch không có ở nhà à?" Dì Đỗ thấy Cảnh Hạo ngồi một mình dưới lầu có chút cô đơn, liền hỏi một câu, "Hay là đến nhà dì ngồi chơi?" Cảnh Hạo vừa định từ chối, liền nghe thấy chú Đỗ bên cạnh như nhớ ra điều gì. Đột nhiên thở dài một hơi, "Ôi, nghĩ lại năm đó chúng tôi cũng gặp Tiểu Mạch ở đây này, đúng không?" Dì Đỗ còn tiếp lời, "Đúng vậy, chính là cái bồn hoa này, chỗ trong cùng bị sứt một góc, suốt 8 năm không sửa, không biết ban quản lý làm ăn kiểu gì." Chú Đỗ, "Ôi dù sao cũng không cản trở gì đến bà." "Kệ đi, chú, dì." Cảnh Hạo đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện phiếm của hai người. Cậu đứng dậy khỏi bồn hoa, ngón tay buông thõng bên người hơi co lại. "Hai người vừa nói gặp anh Đạm Mạch 8 năm trước cũng ở đây à?" "À, đúng vậy." Dì Đỗ gật đầu, cũng thở dài một câu, "Nếu không có Tiểu Mạch, quán ăn sáng của hai chúng tôi đã không thể kinh doanh được rồi." Nội dung mà Cảnh Hạo biết được từ chú Đỗ và dì Đỗ không chỉ xác minh suy đoán của cậu vừa nãy, sự bỏ đi không lời từ biệt của Đạm Mạch không phải do anh tự nguyện, mà là vì đã hoàn toàn bế tắc. 8 năm trước, việc kinh doanh quán ăn sáng của chú Đỗ và dì Đỗ dần lớn mạnh. Hai người phát hiện bếp và dụng cụ hiện có thường xuyên không đáp ứng đủ trong giờ cao điểm buổi sáng. Thế là hết tiền tiết kiệm ra để mua sắm một loạt dụng cụ và bát đũa mới. Thậm chí còn thiếu tiền trả nốt nên phải vay một khoản. Nhưng ai ngờ, tiền thuê mặt bằng của cả con phố lúc đó đột nhiên tăng một bậc. Lượng khách và thói quen của quán ăn sáng rất quan trọng, không phải cứ đổi chỗ là được. Hơn nữa họ không còn một xu nào trong tay, những chỗ có thể vay cũng đã vay hết. Việc chuyển đi tạm thời không nói là mất khách, e rằng ngay cả một mặt bằng mới cũng khó mà tìm được ngay. Chính là lúc đó, chúng tôi gặp Tiểu Mạch. Dì Đỗ nói, Đó là một buổi chiều mưa rầm rề. Dì Đỗ nghĩ đến chuyện tiền thuê mặt bằng, vẻ mặt ủ rũ mang đồ ăn sáng cần dùng cho ngày mai trở về. Sau đó bà nhặt được một cậu bé tiểu đạm mạch ướt sũng nước mưa. Môi tái nhợt ở trước cửa quán đang khép hờ. Lúc đó tiểu mạch chắc khoảng 11, 12 tuổi gì đó. Thật đáng thương, thời tiết lạnh như vậy. Tôi nhìn trong túi cậu bé còn không có lấy một bộ quần áo dày. Dì Đỗ vừa nói vừa nhớ lại lúc đó. Không kìm được lau khóe mắt. Thế là dì Đỗ đưa cậu bé vào trong quán. Chú Đỗ giúp tiểu đạm mạch thay quần áo. Rồi đắp cho cậu bé một cái chăn. Bảo cậu ngồi gần bếp lò. Chỗ đó ấm hơn. Dì Đỗ lấy sủi cảo và mì còn trong tủ lạnh ra luộc. An ủi đạm mạch vài câu. Bảo cậu đợi một lát sẽ có sủi cảo và canh mì nóng hổi để ăn. Hai người bận rộn xong xuôi với đạm mạch, thì bắt đầu chuẩn bị nhân thịt cho ngày mai. Vừa làm việc, vừa nói lại chuyện tiền thuê mặt bằng. Dù sao đạm mạch cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn tuổi cũng chỉ mười mấy. Chú Đỗ và dì Đỗ cũng không tránh né gì. Nhưng ai ngờ tối hôm đó, đứa trẻ mà họ chỉ tưởng là một đứa trẻ lang thang nhặt về. Từ trong góc túi của bộ quần áo đã thay ra một chiếc thẻ ngân hàng. Tiểu Mạch nói, chú, dì, đây là tiền tiêu vặt mẹ cháu cho. Hai người cầm lấy đi trả tiền thuê nhà trước. Dì Đỗ nói đến đây, có chút nghẹt ngào. Sau đó chúng tôi cẩn thận hỏi thăm mới biết, mẹ cậu bé đã qua đời nhiều năm trước. Còn người cha không bằng cầm thú của cậu bé. Lại dám sau nửa năm kể từ khi người ông duy nhất yêu thương cậu bé qua đời, không chịu giữ cậu bé lại mà đuổi cậu ra ngoài. Chú Đỗ cũng ở bên cạnh tức giận đấm ngực. Thật là cầm thú, không bằng cầm thú. Mắt Cảnh Hạo cũng đỏ hoe. Cậu chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu. Vậy sau đó thì sao? Thực ra lúc đầu chúng tôi không chịu nhận số tiền đó. Đó là số tiền cuối cùng mà mẹ cậu bé để lại. Hơn nữa rõ ràng là được giấu đi một cách lén lút. Dì Đỗ vừa lau mắt vừa nói, chú Đỗ, Tiểu Mạch nói biết chúng tôi khó mà nhận, nên coi đó là tiền thuê trọ ở tạm nhà chúng tôi. Vừa nói ông vừa chửi mắng Trần Quân. Một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy mà cũng nhẫn tâm nói bỏ là bỏ. Tiểu Mạch thật sự rất giỏi. Chú Đỗ nói, cậu bé nói có thể vẽ tranh bán lấy tiền. Ban đầu chúng tôi không tin, nhưng ai ngờ sau này, cậu bé thật sự kiếm được rất nhiều tiền mang về, và có được số tiền khẩn cấp đó. Quán ăn sáng của chú Đỗ và dì Đỗ lại hoạt động trở lại. Sau khi kinh doanh ổn định và lớn mạnh, họ liền lập tức trả lại số tiền đó cho Đạm Mạch. Sau đó, Đạm Mạch thuê một căn phòng nhỏ ở tầng trên nhà họ. Sống cho đến tận bây giờ, đây cũng là lý do tại sao lần trước khi hai người đến quán ăn sáng, dì Đỗ và chú Đỗ lại nhất quyết không chịu nhận tiền của họ. Từ chối lời mời đến nhà ngồi chơi của chú Đỗ và dì Đỗ. Cảnh Hạo vẫn ngồi lại bên bồn hoa, mảnh ghép cuối cùng của sự thật 8 năm qua. Lần này cuối cùng cũng được lấp đầy. Nhưng Cảnh Hạo không có lấy một chút vui vẻ khi biết được sự thật. Tim cậu rất đau, đau đến mức chua xót, đắng cay, đau đến mức cậu hận không thể lập tức lên lầu ôm chặt Đạm Mạch. Nói với anh rằng mình đã biết quá muộn, và đến còn quá muộn. Thực ra cậu đã sớm dự đoán, 8 năm qua của Đạm Mạch chắc chắn không hề suôn sẻ và như ý, nhưng không ngờ lại khổ sở đến vậy. Cậu thậm chí còn nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên đến phòng làm việc làm mẫu cho Đạm Mạch. Vì cơ thể có phản ứng mà trốn vào góc để học thuộc điều luật. Lúc đó Đạm Mạch hỏi cậu, tội tái hôn và tội bỏ rơi con sau này sẽ bị phán quyết như thế nào? Khi đó Cảnh Hạo còn tưởng Đạm Mạch đang giúp cậu chuyển sự chú ý. Bây giờ nhớ lại, cậu không khỏi nghĩ mình rốt cuộc đã ngốc đến mức nào. Túi quần rung lên một chút, vì cần bình tĩnh, Cảnh Hạo đã bật chế độ không làm phiền trên điện thoại từ rất sớm. chỉ có một người được thêm vào quyền thông báo tin nhắn đặc biệt. Vì vậy bây giờ người có thể gửi tin nhắn cho cậu và có thông báo. Chỉ có một khả năng duy nhất. Cảnh Hạo lập tức lấy điện thoại ra. Đạm Mạch, em đang ở đâu? Đạm Mạch, đến nhà anh. Cảnh Hạo không hề do dự. Cậu lập tức đi lên lầu. Khi cửa được mở ra, một luồng hơi rượu nồng nặc phả vào mặt. Tim Cảnh Hạo co lại, nhanh chóng bước vào phòng khách. Trên ghế sofa, Đạm Mạch đang ôm con búp bê mèo nhồi bông mềm mại. Khi nhìn thấy Cảnh Hạo, đôi mắt anh hơi nheo lại vì men rượu, đọng đầy hơi nước, lóe lên một tia bất ngờ. Dường như không ngờ Cảnh Hạo lại đến nhanh như vậy. Em ngồi đi, Đạm Mạch nói, ra hiệu cho Cảnh Hạo tìm một chỗ trống. Trên bàn trà bày một chiếc ly sạch, bên trong vẫn còn đá chưa tan. Khóe mắt Cảnh Hạo hơi rũ xuống, nhìn thẳng vào Đạm Mạch, kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện sofa. Cậu nhìn những chai rượu rỗng trên sàn, tim đau như kim châm. Ánh mắt em là sao vậy? Đạm Mạch cười hỏi một câu, chống cằm lại gần. Em không nghĩ là anh bị người phụ nữ đó đưa đi rồi không quay về được đấy chứ? Hay là cảm thấy anh gặp nguy hiểm? Lời Đạm Mạch còn chưa dứt, miệng đã bị một bàn tay ấm áp che lại. Cảnh Hạo vẫn nhìn thẳng vào anh. Anh đừng nói những lời như vậy. Cậu đợi một lúc mới thu tay lại, giọng nói có chút khàn khàn. Đạm Mạch L, em mở môi, trên đó vẫn còn sót lại chút hơi ấm. Anh đưa tay lấy một chai rượu bên cạnh vặn nắp, rót đầy ly thủy tinh trên bàn trà. Hôm nay có chuyện vui, uống lại anh vài ly đi. Đạm Mạch nói, còn cố tình bổ sung một câu. Rượu trái cây, độ cồn rất thấp, không cần lo sẽ say. Trong lòng Cảnh Hạo thực ra cũng chua chát khó nén. Cậu nhìn chằm chằm mặt bàn, đưa tay cầm ly lên. Đạm Mạch chạm ly với cậu trong không trung. Một ly rượu cạn, Cảnh Hạo cảm nhận được chút cay nồng ở đầu lưỡi, nhưng lại thấy thậm chí còn không đắng bằng cái vị trong lòng mình. Hôm nay em sao vậy? Đạm Mạch nhìn ra cậu có tâm sự, hỏi một câu, là gặp phải chuyện gì không vui sao? Cảnh Hạo lắc đầu, không, em rất tốt, nhưng em lo anh không tốt. Đạm Mạch ôm con mèo nhồi bông dịch sang bên cạnh một chút, để trống ra một chỗ ngồi. Cảnh Hạo im lặng một lát, bưng ly rượu đi đến đó ngồi xuống. Đạm Mạch rót rượu, uống nữa không? Cảnh Hạo thấy vậy, cũng cầm chai rượu trên bàn tự rót đầy cho mình. Hai người lại chạm ly. Đạm Mạch uống chưa đầy nửa ly, anh cầm ly lắc lư chất lỏng, đá chạm vào thành ly phát ra tiếng kêu leng keng. Ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, không hề báo trước. Đạm Mạch bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ. Năm đó mẹ anh qua đời, rất nhiều người nói anh là sao chổi, khắc chết mẹ, tài sản gia đình tan nát, cuối cùng ngay cả người ông yêu thương anh cũng qua đời. Những lời nói tương tự như vậy anh nghe không ít, từ lúc bắt đầu tranh cãi cho đến sau này trở nên chai sạn. Có lẽ là dần dần quen, hoặc có lẽ trong những lần bạo lực lạnh và nóng của Trần Quân và Vương Dư Hy dần dần nhận ra. Mọi sự phản kháng chỉ là vô ích, anh vẫn luôn nghĩ cái chết của mẹ là một tai nạn. Đạm Mạch hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Cho đến gần đây anh mới tìm được bằng chứng. Khi nói câu này, ngón tay anh vì dùng lực quá độ, móng tay đều lộ ra màu trắng. Trần Quân đã lấy giấy chứng nhận kết hôn với Vương Dư Hy từ khi mẹ anh còn đang mang thai. Hơn nữa khi mẹ anh mang thai hơn 7 tháng, Vương Dư Hy cầm giấy chứng nhận màu đỏ và giấy chứng nhận mang thai tìm đến tận nhà. Cái anh nghĩ là tai nạn, cái người khác nói là số mệnh, thực ra là một thảm họa do con người độc ác gây ra. Đạm Mạch sao có thể không hận? Cảnh Hạo không kìm được khẽ mắng một tiếng đờ, má. Đạm Mạch quay đầu lại, nhìn Cảnh Hạo, nhưng tất cả đã qua rồi. Anh nói câu này khi đang mỉm cười, thậm chí không thấy chút buồn bã nào. có lẽ là thật sự đã thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ. Nhưng Cảnh Hạo thì không, cậu không thể làm ngơ trước những vết sẹo chồng chất của Đạm Mạch trong quá khứ. Uống hết ly này đến ly khác, Cảnh Hạo cũng có chút say, nhưng lý trí vẫn còn. Cậu chỉ cảm thấy cảm xúc trong lồng ngực cuộn trào, một bầu trời đau lòng và thương xót, không biết phải diễn đạt thế nào với người trong mộng mà mình thầm yêu. Thực ra nếu là bây giờ, những lời này không thể gây tổn thương cho anh. Đạm Mạch uống cạn ly rượu, lại rót thêm một ly, nhưng trái tim của một đứa trẻ là mềm mại và trong sáng nhất. Cậu bé không có cách nào chống lại sự độc ác Tia, Ntia, và không che giấu từ bên ngoài như những chiếc gai nhọn. Vì vậy, lúc đó anh thỉnh thoảng lại nghĩ có phải mình thực sự là một sao chổi như họ nói không? Không, không phải đâu, Cảnh Hạo lắc đầu thật mạnh. Anh luôn là một người rất lương thiện, rất tốt, rất dịu dàng. Cậu không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng trong lòng cậu từ đầu đến cuối đều chứa đựng một câu trả lời duy nhất và chắc chắn. Không có anh, tuổi thơ của em mới là một thảm họa. Từng chữ Cảnh Hạo nói ra đều xuất phát từ trái tim. Giọng điệu kiên định, không chút nghi ngờ, một người luôn mang lại hạnh phúc cho người khác, làm sao có thể là sao chổi được. Đạm Mạch lại rót thêm một ly rượu, từ nãy đến giờ đã hơn 10 ly rồi, và trước khi cậu đến thì không biết đã uống bao nhiêu nữa. Cảnh Hạo nhìn mà lòng đau nhói, cậu đưa tay bao lấy miệng ly. Anh ơi, đừng uống nữa. Đạm Mạch nhìn những đốt ngón tay thon dài đang đặt trên mu bàn tay mình, hơi nheo mắt lại. Thực ra anh cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái mà cũng chua xót, đồng thời còn có một ngọn lửa đang bùng lên khắp cơ thể. Thời tiết cũng rất nóng, dù đã bật điều hòa cũng không ngăn được. Đạm Mạch nhắm mắt lại, điều chỉnh tiêu cự ánh mắt một chút. Anh tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt nhỏ hơn mình 2 tuổi. Nhưng cả vóc dáng lẫn đường nét khuôn mặt đều tràn đầy sức mạnh và sự trưởng thành gợi cảm. Tối nay Cảnh Hạo vẫn mặc phong cách mà anh thích nhất, thoải mái pha chút thể thao, lại có chút khí chất độc đáo của riêng Cảnh Hạo. Ví dụ, cổ áo khoác của Cảnh Hạo luôn được kéo cao hơn so với những người đàn ông khác. Áo thun cũng dày hơn, có thể che chắn vóc dáng rất kín đáo, nhưng chỉ có người đã từng nhìn thấy mới biết, dưới vẻ ngoài điềm đạm và khiêm tốn đó ẩn chứa một cảnh tượng khiến người ta máu dồn lên não. Đạm Mạch biết mình chắc chắn đã say rồi, nhớ lại biểu cảm của Cảnh Hạo khi đôi mắt cậu ấy chứa đựng những vì sao lấp lánh. Chân thành khẳng định anh là một người tốt bụng, Đạm Mạch có chút muốn cười. Nếu để cậu ấy biết suy nghĩ hiện tại của mình, Cảnh Hạo chắc sẽ sợ hãi lắm. Nhưng Đạm Mạch không muốn dừng lại. Ngược lại, anh muốn kéo người trước mặt vào vũng lầy, bất kể đối phương có cam tâm tình nguyện hay không. Đạm Mạch rên khẽ một tiếng, trong tay vẫn cầm ly rượu. Anh từ từ quay đầu nhìn Cảnh Hạo, nhưng rượu đã rót rồi, không có lý do gì để không uống. Cảnh Hạo, vậy ly này em uống, không nằm ngoài dự đoán. Đạm Mạch cong khóe môi, đưa ly rượu đầy đến trước mặt Cảnh Hạo. Cảnh Hạo thấy đôi mắt đang nheo lại vì men say, lóe lên một vẻ vui thích khó hiểu ở phía sau miệng ly. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho là do say rượu. Nhận lấy ly rượu, Cảnh Hạo uống một hơi cạn sạch, cho đến khi một vị cay nồng mạnh hơn gấp 10 lần so với vừa nãy bùng nổ trên đầu lưỡi. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, đưa tay che miệng ho khan 2 tiếng thật mạnh. Anh, Cảnh Hạo không thể tin được nhìn những chai rượu có bao bì tương tự, nhưng có sự khác biệt nhỏ trên bàn trà trước mặt anh và Đạm Mạch. Đạm Mạch đã uống loại rượu mạnh đến mức nào vậy? Nhưng Cảnh Hạo rất nhanh không còn đủ lý trí để suy nghĩ và tìm hiểu vấn đề này nữa. Ánh mắt cậu nhanh chóng trở nên sâu thẳm, cồn lên não, suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. Sự ngưỡng mộ, đau lòng, xót xa, HMMN chiếm hữu. Tất cả những cảm xúc và thôi thúc bị kìm nén trong suốt thời gian qua, giống như nước lũ tìm thấy cửa xà, phát ra tiếng gào thét cuồng hoan. Chỉ trong chốc lát, đã là một trận sóng thần mất kiểm soát. Đạm Mạch cởi hai cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi. Đầu ngón tay ửng đỏ vì rượu, nhưng không đỏ bằng xương quai xanh xinh đẹp đó. Màu trắng như tuyết đã chuyển thành màu đỏ thẫm, giống như một vị thần đã quen với sự trong trắng, đã nhuốm lên màu sắc quyến rũ. Khóe mắt Đạm Mạch cong lên, nhìn về phía người thanh niên cao lớn bên cạnh vẫn đang nhẹ nhàng lắc đầu muốn giữ lại chút lý trí. Anh khẽ thốt ra một câu, thì ra, anh không phải là sao chổi sao? Cảnh Hạo cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng, gật đầu thật mạnh, không phải. Giữa hơi thở càng ngày càng nặng nề của cậu, một mùi hương bí ẩn lặng lẽ lan tỏa, len lỏi vào khoang mũi theo lồng ngực phập phồng. Ngay sau đó, trước mắt Cảnh Hạo một bóng trắng vụt qua. Đạm Mạch không biết từ lúc nào đã chống tay vào sofa ngồi dậy, vắt chân ngồi lên đùi của Cảnh Hạo. Thật sao? Anh cảm thấy như đang mơ vậy. Đạm Mạch rũ mắt, nghiêng đầu nhìn Cảnh Hạo. Cảnh Hạo ngửa cổ ra sau, hai người rất gần nhau, đầu mũi chạm vào nhau, màu sắc của đồng tử càng ngày càng trầm xuống. Vậy em cắn một miếng đi, Đạm Mạch nói. Anh đưa xương quai xanh đến gần đôi môi căng cứng, có hình dạng xinh đẹp của người thanh niên. Cắn một miếng, để anh cảm thấy đau. Đau rồi, thì sẽ biết không phải là mơ nữa. Khi nhìn thấy tia sáng cuối cùng trong đôi mắt đen đó cũng bị bóng tối nuốt chửng. Đạm Mạch giống như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích nhất. Anh hài lòng cong khóe môi cười. Lời tác giả cách chương.